phần 3.4. Mộ Nhất Phàm nghe đến cùng Lục Lâm tương tự chính là âm thanh, cùng với hai tên quân nhân đều gọi người bên ngoài vi thiếu tướng, nghĩ thầm này sẽ không phải là chiến Bắc Thiên lại tới nữa rồi đi. Cái này kỳ, quái, di thành lớn như vậy, sao lại như vậy khoái liền đụng phải? Chẳng lẽ là Kình Thiên Châu nguyên nhân? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, liền dương đến không giống như là như vậy. Ngoài cửa, Lục Lâm nhìn thấy từ trong phòng khách ra tới hai nam nhân, ngẩn người. Cuối cùng, Ngô Tĩnh Hằng, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngô Tĩnh Hằng nói, là thiếu tướng phái chúng ta tới đây bên trong bảo vệ Dung tiểu thư. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên lúc này mới nhớ tới đã từng phái với cùng Ngô Tĩnh Hằng còn có hai gã khác binh lính đi bảo vệ Dung Nhan cùng mẹ của nàng. Đón lấy, hắn cúi đầu lại nhìn một chút đồ trên tay của chính mình, ninh bắt lông mày. Lục Lâm liếc một cái, thầm nói, lão đại liền tại xem truy tung khí, hắn đến cùng đang truy tung ai vậy? Chiến Bắc Thiên nhấc lên mắt, nhìn về phía cửa bao xương, nhạt thanh hỏi, nàng vẫn tốt chứ? Với cùng nói, Dung tiểu thư, rất tốt. Ngay sau đó, hai bóng người vọt ra, trong đó một thân ảnh hưng phấn chạy về phía Chiến Bắc Thiên, Chiến tiên sinh. Chiến Bắc Thiên không thèm nhìn Dung Tuyết liếc mắt một cái, oai lệ mắt thẳng nhìn chằm chằm một bên khác chạy ngược phương hướng người. Cấp tốc bước chân, bước nhanh truy hướng muốn chạy trốn người. Nhìn thấy Dung Tuyết chạy tới với cùng, lặng lẽ duỗi ra chân phải. Dung Tuyết cùng Chiến Bắc Thiên thác thân chạy qua sau, đột nhiên bị bẫy một chút, nặng đề xuất nhào trên đất, lập tức ngã một cái ngã gục. Nhất thời, đau đến nàng nói không ra lời. Ngô Tĩnh Hằng cùng với cùng đối liếc mắt nhìn, nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Bọn họ từ khi tang thi bạo phát bắt đầu từ ngày đó, vẫn nhẫn Dung Tuyết đến bây giờ. Lúc đó, nguyên bản bị phái tới bảo vệ Dung Tuyết an toàn bọn họ muốn mang đi chính tại công tác Dung Nhan, nhưng không ngờ gặp phải cái này cố tình gây sự Dung Tuyết, vẫn cứ tìm một đống mượn cớ làm khó dễ Dung Nhan, kéo không cho Dung Nhan rời đi. Cuối cùng, đạo sĩ bọn họ vây ở trong tiệm cơm. Kỳ thực vây ở trong tiệm cơm cũng không có cái gì, chỉ là cái này Dung Tuyết lại coi bọn họ là hạ nhân đối xử, cũng đùa giỡn các loại trò gian đến dằn vặt Dung Nhan. Dung Nhan bởi vì năm đó nàng và mẫu thân bỏ xuống muội muội bất kể sự mà có áy náy, đối Dung Tuyết là một nhẫn nhịn nữa, nhưng là Dung Tuyết lại bởi vì như vậy làm trầm trọng thêm, suýt chút nữa liền đem một đám tang thi dẫn tới trong phòng khách, làm cho mọi người chết như thế. May là khi đó trong tay bọn họ có súng, cũng may là thiếu tướng một đã sớm nói tang thi nhược điểm chính là lớn não. Không phải, bọn họ đã sớm biến thành tang thi ăn thịt người. Nhưng là, trải qua chuyện này sau, Dung Tuyết còn không biết hối cải, còn không ngừng làm mò đằng, trước cũng bởi vì muốn rời khỏi, mà cãi lộn, thật sự là khiến người chán ghét phiền. Cho nên, từ trước đến giờ sự nhẫn nại không sai bọn họ, đối với nàng nhẫn nại lại đến cực hạn. Dung Tuyết bò dậy, nhìn thấy cách đó không xa mục nát thi thể, lập tức bị dọa đến liên tục rít gào. Từ phía sau cùng ra tới Hạ Nho Nhỏ cùng Lưu San thấy cảnh này, châm chọc câu lên khóe môi, đáng đời. Trong hai ngày này, các nàng cũng thủ đủ đại tiểu thư này, lao thẳng đến các nàng làm người hầu sai khiến, cũng không ngẫm lại các nàng ở nhà thời điểm, cũng là người nhà nâng ở lòng bàn tay Lý Bảo Bối Nhi, liền Dung Tuyết không đem các nàng đương người xem. Cuối cùng ra tới Dung Nhan, cũng không có muốn đi lên đỡ ý tứ. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên chỉ dùng mười mấy bước liền truy cản hướng an toàn thông đạo chạy đi Mộ Nhất Phàm, đem người áp đến phía sau cửa bên góc tường. Mộ Nhất Phàm nhìn Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo mắt, buồn phiền nói, ta thật sự rất kỳ quái, di thành lớn như vậy, nhưng vì cái gì không quản đi tới chỗ nào đều có thể gặp phải ngươi, ngươi nói ta phải làm sao mới có thể né tránh ngươi, mới có thể sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lần sau, ta nhất định sẽ ấn ngươi đi làm. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên phút chốc nắm chặt để tại trên tường nắm đấm, khàn âm thanh lánh nói rằng, ngươi cho rằng ngươi lần này còn có thể chạy thoát sao? Mộ Nhất Phàm đại mắt trợn trắng, ta nếu không phải đỉnh một cái bụng, liền tuyệt đối có thể chạy mất. Từ hắn rời đi Trịnh Quốc Tông nhà trọ tiểu khu sau, bụng liền càng ngày càng nặng, cho tới bây giờ, thật giống như nhét vào hai cái đại quả dưa hấu ở bên trong dường như, trùng cho hắn cũng sắp muốn không đứng lên nổi lưng. Chiến Bắc Thiên trải qua này vừa đề tỉnh, lúc này mới nhớ tới Mộ Nhất Phàm hoàn có mang hài tử sự tình, không khỏi cúi đầu, liền phát hiện bụng của hắn xác thực so với lúc trước càng lớn. Trước đây còn có thể dùng quần áo che lại, liền không thấy được. Hiện tại xuyên rộng rãi đến đâu quần áo cũng có thể nhìn ra được hắn kiên trì một cái bụng. Chiến Bắc Thiên hơi run run, bụng dĩ nhiên lại lớn, có phải là sắp sinh? Hắn kéo Mộ Nhất Phàm quần áo, sờ sờ trắng như tuyết viên cổn bụng. Bụng vô cùng yên tĩnh, không giống như trước kia chỉ cần hắn đụng vào bụng, Kình Thiên Châu sẽ sinh động nhảy lên, hiện nay tựa hồ chìm vào trong giấc ngủ. Lúc này, Lục Lâm đi vào, lão đại, ngươi. Hắn thấy được bị Chiến Bắc Thiên đặt ở bên tường người. Phút chốc, trợn mắt lên, Mộ Nhất Phàm, ta làm, Mộ Nhất Phàm ngươi tại sao lại ở chỗ này, sẽ không phải vừa muốn hoa chiêu đến hại lão đại đi. Mộ Nhất Phàm tức giận bạch Lục Lâm liếc mắt một cái, ai muốn hại hắn a? Hắn không đến hại ta liền vạn hạnh bên trong rất may. Hắn thấy Chiến Bắc Thiên vẫn cứ không ngừng mà mò ra bụng của hắn, nhanh chóng giơ tay vuốt ve, ngươi mò đủ chưa? Giờ nữa không thể cho ngươi sinh ra hài tử. Hắn cũng thật tò mò, lão đại tại sao muốn mò Mộ Nhất Phàm bụng? Mộ Nhất Phàm vội vã kéo xuống quần áo, thấy một bên khác Chiến Bắc Thiên không có tác dụng tay ngăn, lặng lẽ rời chân phải, liền tại hắn tưởng lao ra thời điểm, liền bị Chiến Bắc Thiên xách ở cổ áo. Lục Lâm, đi. Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói. Lục Lâm vẫn lấy lại tinh thần, là. Hắn nhanh chóng kêu lên Ngô Tĩnh Hằng bọn họ. Ngô Tĩnh Hằng bọn họ kêu một tiếng dung nhan, liền đi hướng an toàn thông đạo. Hạ Nho Nhỏ cùng Lưu San đuổi theo sát. Một thân chật vật cũng bị kinh sợ Dung Tuyết nhìn thấy bị Ngô Tĩnh Hằng bọn họ che ở trước người dung nhan, che kín hồng ti hai mắt xông lên điên cuồng vẻ đố kỵ, cắn răng, nhanh chóng đứng dậy cùng tại phía sau bọn họ. Trên lục địa ý, thiếu đem mang theo cái người kia là ai a? Với cùng nhỏ giọng hỏi. Lục Lâm hừ lạnh, khi làm câu lên khóe môi, hắn chính là Mộ Nhất Phàm. Với cùng sững sờ, Mộ Nhất Phàm. Liền trước đây thường thường tại nhiệm vụ thời điểm, liên tục tìm cơ hội âm thiếu tướng người. Ngô Tĩnh Hằng nhắc nhở hắn. Nguyên lai là hắn a. Với cùng hừ lạnh một tiếng, chẳng trách nguyện ý cứu cái kia vì tư lợi, hay ghen tị, đầy người tính tiểu thư nữ nhân. Nguyên lai là bởi vì cá mè một lứa nguyên nhân. Lục Lâm miết mắt bọn họ, các ngươi từ nơi nào nghe nói những chuyện này? Tại ngầm, đều có xuyên qua những chuyện này. Ngô Tĩnh Hằng nói. Lục Lâm cũng không có trách cứ tâm ý, cười cười, đúng rồi, các ngươi là đang bảo vệ ai vậy? Ngô Tĩnh Hằng nhìn về phía đi ở phía trước dung nhan, chính là nàng. Lục Lâm xem mắt dung nhan, đáy mắt dâng lên ý cười, nhìn khá lắm. Với cùng tại Lục Lâm bên tai nhỏ giọng hỏi, trên lục địa ý, nàng có phải là chính là thiếu tướng bạn gái? Lục Lâm sững sờ, các ngươi đây là nghe ai nói? Lần trước không biết là ai nói thiếu tướng có bạn gái. Sau đó, chúng ta liền đoán thiếu tướng bạn gái có phải là Dung tiểu thư. Không phải tại sao muốn chúng ta đại phí chu trương đi bảo vệ nàng? Lục Lâm lắc đầu một cái, không phải nàng, các ngươi sau đó đừng tiếp tục đề việc này. Vạn nhất nhắc lại lão đại chuyện thương tâm của, cuộc sống của bọn họ liền muốn không dễ chịu lắm. Đi ở phía trước Mộ Nhất Phàm. Bởi vì cầu thang lãnh lãnh thanh thanh nguyên nhân, cho nên, lúc ẩn lúc hiện nghe đến Lục Lâm bọn họ nói, đặc biệt là, thiếu tướng bạn gái, 6 cái chữ rõ ràng lọt vào tai. Nguyên lai ngươi đến đây là tới tìm bạn gái. Mộ Nhất Phàm giàu dĩ không vui nói. Hắn đều quên mất trong sách kết cục Chiến Bắc Thiên cuối cùng là cùng dung nhan ở chung với nhau. Nhưng là, không biết thế nào, trong lòng hắn đột nhiên có chút không thoải mái. Chiến Bắc Thiên thấy hắn đột nhiên ủ rũ xuống, vặn chặt lông mày, nhàn nhạt nói, ta không có bạn gái. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời, thật sự. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu. Mộ Nhất Phàm cười nói, quá tốt rồi, nói như vậy, ta còn có cơ hội đuổi theo dung nhan. Chiến Bắc Thiên sắc mặt nhất thời lạnh lẽo âm trầm, kéo người bước nhanh đi xuống. Mộ Nhất Phàm bị hắn lôi kéo cổ áo vốn là không thoải mái, hoàn nghe một cái nặng trình trịch bụng, càng là đi không thích, nhanh chóng kêu lên, chậm một chút, ôi chao, bụng của ta. Chiến Bắc Thiên quay đầu, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm một bên chống nạnh, một bên đang ôm bụng, không khỏi mà buông ra hắn trên cổ áo tay, cũng đổ đầy bước chân. Nhìn hắn vất vả đi xuống lầu bộ dáng, chặt chẽ nhếch lên môi mỏng, sau đó bắt tay đặt ở phần eo của hắn thượng, thay hắn chịu đựng chỗ dựa. Mộ Nhất Phàm nghiêng người sang thể, đỡ lấy tay vịt, từng bước đi xuống lầu dưới. Ta làm, ta thế nào cảm giác ta thật sự như là có thai, bụng lớn đến dĩ nhiên ngăn trở ta xem cầu thang tầm mắt. Sau lưng Lục Lâm chờ người, bọn họ cũng cảm thấy Mộ Nhất Phàm như là có thai dường như. Hơn nữa, phía trước hình ảnh làm cho bọn họ có một loại trượng phu đỡ có thai thê tử tại cầu thang gian tản bộ vừa coi cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Càng hướng phía dưới tầng trệt, ngã trên mặt đất mục nát thi thể thì càng nhiều. Sợ đến mấy người nhát gan nữ nhân liên tục rít gào. Đến lầu 1, càng là đầy đất đều là thi thể, cơ hồ liền đứng chân địa phương đều không có. Hạ Nho Nhỏ, cây liễu san, các ngươi lại đây dìu ta tới. Đi tới dẫn tới đại sảnh thông đạo cửa thời điểm, xuyên cao 7 tấc giày cao gót Dung Tuyết nhìn thấy trên đất đều là thi thể, ngăn chặn nội tâm sợ sệt, đứng ở cửa phục vụ quên mình lệnh ngự khí hô. Hạ Nho Nhỏ cùng San phảng phất không nghe thấy tiếng kêu của nàng, hai người lẫn nhau đỡ lấy đối phương đạp ở trên thi thể đi hướng đại sảnh. Dung Tuyết thấy hai người bọn họ không để ý tới chính mình, tức giận đến chỉnh Trương Tịnh Lệ mặt đều sai lệch. Hai cái tiện nhân. Hạ Nho Nhỏ cùng San lập tức quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía trước. Dung Nhan Ninh bắt lông mày, muốn quay người lại giúp một chút em gái của nàng, lại bị Ngô Tĩnh Hằng ngăn trở. Dung tiểu thư, ngươi có biết hay không, ngươi như vậy quá khứ cũng không phải giúp nàng, mà là tại dung túng nàng. Dung Nhan cảm thấy được lời này phi thường có đạo lý, cũng không có tái để ý tới tức giận đến đỏ mắt Dung Tuyết, theo Lục Lâm bọn họ đi hướng đại sảnh. Tại đến đại sảnh trước, Chiến Bắc Thiên liền buông lỏng ra Mộ Nhất Phàm, cũng hạ thấp giọng lạnh lùng nói một câu: dám chạy, liền một thương bể mất đầu của ngươi. Nam nhân này làm sao biết hắn hộ chạy. Đến đại sảnh, bọn họ liền thấy giữa đại sảnh ngừng 5 chiếc xe Việt dã, mỗi chiếc xe ghế của tài xế thượng đều ngồi người, người còn lại đều canh giữ ở cửa, xem có hay không cái khác tang thi hướng bên này lại đây. Ngồi ở cuối cùng trên một chiếc xe, binh lính nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, lập tức cùng những người khác nói rằng: lão đại bọn họ xuống. Canh giữ ở môn khẩu người vừa nghe, vội vã quay đầu lại, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cùng Lục Lâm bọn họ mừng rỡ lộ ra nụ cười. Lão đại, Tôn Tử Hào đi lên trước nói rằng: lão đại, ngươi cùng Lục Lâm đi lên thời gian dài như vậy, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, suýt chút nữa liền muốn phái người đi lên tìm các ngươi. Hắn đảo qua Chiến Bắc Thiên phía sau, nhìn thấy ngoại trừ Lục Lâm ở ngoài, mặt sau hoàn cùng tứ cái nữ nhân cùng hai nam nhân, còn có một cái vẫn đi theo tại Chiến Bắc Thiên phía sau giấu giếm mặt người. Tôn Tử Hào nhíu mày, mặt trên thậm chí có may mắn người còn sống. Ồ, hai người kia không phải Ngô Tĩnh Hằng cùng với cùng sao? Tại sao sẽ ở này gian trong tiệm cơm? Lục Lâm cười đi lên trước, chính là bọn họ bởi vì có nhiệm vụ mới có thể bị vây ở chỗ này, không nghĩ tới bị chúng ta gặp được. Hai tiểu tử này vận khí không tệ. Lúc này, Ma Vũ đi lên trước nói rằng: lão đại, nơi này không thích hợp ở lâu. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, lên xe. Lục Lâm chỉ vào cuối cùng một bộ xe nói rằng: bốn người các ngươi nữ ngồi cuối cùng một chiếc xe. Dung Tuyết vừa nghe, lập tức cướp trước tiên ngồi lên ghế phụ. Hạ Nho Nhỏ các nàng cũng không thèm để ý, vừa vặn các nàng cũng không muốn cùng với nàng ngồi cùng một chỗ. Dung Nhan xem mắt Dung Tuyết, thở dài lắc lắc đầu, đi hướng xe. Ngươi đi đâu vậy? Chiến Bắc Thiên đột nhiên lên tiếng nói rằng. Dung Nhan ngẩn người, dừng bước chân, chỉ cuối cùng một chiếc xe, không phải muốn nữ đều ngồi cuối cùng một chiếc xe sao? Chiến Bắc Thiên nhàn nhạt nói, ta không phải nói ngươi. Hắn một cái xoay người, liền sách chủ cũng muốn cùng Dung Nhan chen một chiếc xe. Mộ Nhất Phàm, ngươi muốn đi đâu? Mộ Nhất Phàm chỉ Dung Nhan, ta muốn cùng với nàng cùng một chiếc xe. Lục Lâm cười lạnh, ngươi liền tưởng đến không còn. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng, mang theo người đi hướng Mộ Nhất Phàm trước ra cao cấp xe. Tôn Tử Hào nhìn bị lão đại sách đi người, đột nhiên mở to hai mắt, miệng nó, cái kia không phải Mộ Nhất Phàm sao? Trước, người này vẫn đứng tại lão đại mặt sau, cho nên, không có chú ý mặt sau đứng người sẽ là Mộ Nhất Phàm. Lục Lâm kia làm ngoác ngoác môi, không phải là hắn, đúng rồi, Hướng Quốc đâu? Hướng Quốc không phải nói lần sau gặp được Mộ Nhất Phàm, nhất định phải mạnh mẽ đánh hắn một trận sao? Làm sao còn không thấy hắn động thủ? Ma Vũ nói, ngày hôm nay đến phiên Hướng Quốc phụ trách biệt thự bên kia an toàn, cho nên lần này chưa cùng đến. Được, có lời gì trước tiên trở về rồi hãy nói. Mộ Nhất Phàm hiện tại có lão đại nhìn, tin tưởng hắn cũng chạy không thoát. Mộ Nhất Phàm đúng là chạy không thoát, bởi vì Chiến Bắc Thiên vừa lên xe liền nói, Trịnh Quốc Tông đã bị ta thỉnh đến ngươi trước đây chủ biệt thự làm khách. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, cháy xém vội hỏi, Gia Minh đâu? Ngươi có hay không đối Gia Minh thế nào? Chiến Bắc Thiên liếc hắn liếc mắt một cái, không hề trả lời hắn, nổ máy xe, cùng đoàn xe ly mở tiệm cơm, dọc theo đường đi. Hai người không tiếp tục nói chuyện, làm cho không khí trong xe đặc biệt yên tĩnh. Mộ Nhất Phàm không nhịn được len lén liếc mắt một cái đầy mặt lạnh lùng Chiến Bắc Thiên, sau đó bắt đầu ngẩn người ra. Hiện tại nội dung vở kịch phát triển cơ hồ thoát khỏi quỹ đạo, tiếp đó cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết nam chủ hội làm sao đối với hắn. Thế nhưng dùng nam chủ đối nguyên chủ Mộ Nhất Phàm hận ý, nam chủ hẳn là sẽ không liền như vậy một thương liền bạo đầu của hắn, làm cho hắn thẳng thắn chết đi mới phải. Nói cách khác, rất có thể là như trong sách giống nhau, sẽ từ từ từng điểm dằn vặt hắn. Cho nên, hắn phi thường vui mừng hiện tại chính mình không có bất kỳ cảm giác đau, vô luận nam chủ làm sao đối với hắn cũng vô dụng, trừ phi một thương bạo đầu hắn hoặc là chờ hắn thành là cao cấp tang thi tái dằn vặt hắn. Sau một tiếng, xe đi tới Mộ Nhất Phàm trước đây chủ khu biệt thự cửa lớn, tất cả mọi người nhất định phải xuống xe tiếp thu kiểm tra. Phụ trách kiểm tra người vốn là Chiến Bắc Thiên người, đương nhiên sẽ không có bất kỳ làm khó dễ, xác định tất cả mọi người không có bị thương cảm hóa mới thả bọn họ đi vào. Khu biệt thự Lý Hoa Viên vẫn là giống như trước giống nhau, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Tại Hoa Viên phụ cận có thật nhiều binh lính tạo thành nhiều đội ngũ khắp nơi tuần tra, bảo vệ khu biệt thự an toàn. Khi bọn họ nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đoàn xe trở về thời điểm, lập tức dừng bước chân, dồn dập hướng người trong xe cúi chào, cũng đi tới một bên, cấp đoàn xe nhường đường. Đón lấy, xa xa liền nghe đến cao hứng âm thanh hô, thiếu tướng đã trở lại, là thiếu đưa bọn họ đã trở lại. Rất nhiều người từ trong biệt thự chạy ra nghênh tiếp bọn họ. Mộ Nhất Phàm liếc mắt liền thấy đứng ở cửa chờ đợi Trịnh Quốc Tông, chờ xe dừng lại. Hắn lập tức xuống xe, chạy hướng Trịnh Quốc Tông. Trịnh Quốc Tông cũng nhìn thấy Mộ Nhất Phàm xe, vội vã vọt tới ôm lấy từ trên xe bước xuống Mộ Nhất Phàm. Mộc Mộc, quá tốt rồi, nhìn thấy ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Mộ Nhất Phàm cháy xém vội hỏi, Lang Băm, Gia Minh đâu? Gia Minh có sao không? Hắn thật lo lắng Gia Minh, bởi vì quan hệ của hắn, Chiến Bắc Thiên sẽ đối với Gia Minh ra tay. Trịnh Quốc Tông thấy Mộ Nhất Phàm vội vã như thế, hắn nhi tự an nguy, thỏa mãn nở nụ cười, an ủi hắn, ngươi yên tâm, Gia Minh không có chuyện gì. Mộ Nhất Phàm thở một hơi, vậy thì tốt, vậy bây giờ Gia Minh ở nơi nào? Trịnh Quốc Tông nhìn chung quanh, thấy quá nhiều người, nhỏ giọng nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Ngươi theo ta lại đây. Hắn mang theo Mộ Nhất Phàm đi vào Mộ Nhất Phàm trước đây chủ ngôi biệt thự kia. Mộ Nhất Phàm nhìn trong đại sảnh trang trí, tâm tình hết sức phức tạp, không nghĩ tới đại nửa tháng trôi qua, nơi này vẫn là như trước kia giống nhau, không có đổi động tới. Trịnh Quốc Tông dẫn hắn lên lầu 2 phòng khách, nơi này là Chiến thiếu tướng an bài cấp phòng của ta. Mộ Nhất Phàm nhìn này gian là Chiến Bắc Thiên chủ phòng khách, kinh ngạc nói, hắn cho ngươi đơn độc chủ một gian. Dùng tình huống bây giờ đến xem, gian phòng cần phải rất chặt chẽ mới phải. Làm sao sẽ nhường ra một gian phòng gian cấp Trịnh Quốc Tông sống một mình? Hơn nữa, đãi ngộ dĩ nhiên so với Lục Lâm bọn họ hoàn hảo. Nhớ tới hắn tại trong sách miêu tả, bởi vì khu an toàn gian phòng chặt chẽ, cho nên mọi người đều là 5-6 cá nhân cùng một gian phòng gian. Năng lực khá mạnh hoặc là tại trong đội thân phận tương đối cao, mới có cơ hội hai người cùng một gian phòng. Như Trịnh Quốc Tông nắm giữ một gian phòng gian đãi ngộ, trước mắt chỉ có nam chủ mới có. Trịnh Quốc Tông đóng cửa phòng, dẫn hắn ngồi vào trên giường, mới nói, đúng, nơi này chỉ có ta một người chủ, ta cũng không biết tại sao, ngược lại đưa ta người tới nơi này đối với ta vô cùng khách khí, vừa đến liền an bài cho ta đơn độc một gian phòng. Sau, ta hỏi thăm một chút, những người khác đều là 6, 7 người một gian phòng gian, muốn là đại gian phòng lời nói, là 10 người hoặc là 15 người một gian. Vậy là ngươi làm sao bị bắt tới? Gia Minh có hay không cùng đi? Trịnh Quốc Tông thở dài, ngươi đi rồi không đến bao lâu, chiến thiếu tướng liền dẫn một đám người đi đến trong nhà của ta. Ta sợ bọn họ thương tổn được Gia Minh, tự nguyện cùng tới nơi này. Nói cách khác Gia Minh không có chuyện gì, sẽ không có sự. Trước khi đi, chiến thiếu tướng hướng ta bảo đảm quá, tại ta đợi ở chỗ này trong lúc, là sẽ không làm thương tổn Gia Minh. Mộ Nhất Phàm nghe lời này liền an tâm xuống. Vậy ngươi cũng có thể yên tâm, Chiến Bắc Thiên tự nhiên cam đoan với ngươi quá, liền nhất định sẽ làm được, tuyệt đối sẽ không lật lọng. Trịnh Quốc Tông tức giận rên một tiếng, ngươi ngược lại là nghe tin tưởng nam nhân của ngươi làm người. Mộ Nhất Phàm liếc một cái gì nam nhân của ta, biệt tùy tiện dùng linh tinh từ ngữ có được hay không, ta đã nói với ngươi bây giờ ta đối với hắn mà nói chỉ là cửu nhân. Ta mới không tin. Có tin hay không là tùy ngươi. Nếu là hắn coi ngươi là kẻ thù, còn có thể đem ta tiếp tới nơi này chăm sóc. Trịnh Quốc Tông lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị người vang lên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.